Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến viện dưỡng lão YG, Niệm Ninh không đến gặp bà nội trước tiên, nhưng cô đã đến gặp bác sĩ Hà. Bác sĩ của bà nội. Cô hỏi, bác sĩ Hà, trong năm vừa qua, tình trạng của bà tôi có được cải thiện khi ở viện dưỡng lão không? Bác sĩ Hà nhìn Niệm Ninh, lo lắng và khẽ thở dài. Tình trạng bà của cô không tốt. Trong năm nay, chứng mất trí nhớ của bà ấy đã không những không giảm bớt mà thậm chí còn tiếp tục xấu đi. Đặc biệt là nửa năm đầu, trong một thời gian dài, hầu hết thời gian trong ngày đều là tỉnh táo. Bây giờ, hầu như chỉ thỉnh thoảng thôi. Đôi mắt của Niệm Ninh rũ xuống đầy buồn bã. Đây thực sự là một tin quá sốc đối với cô và cô không muốn tin vào nó. Sao có thể như vậy được? Sau khi Niệm Ninh quay trở về nhà từ lần đầu tiên đi thăm bà nội tại viện dưỡng lão YC, cô đã kiểm tra thông tin. Viện dưỡng lão YC cũng là một trong những viện có trang thiết bị tốt nhất ở Thiên Nam. Các thiết bị y tế rất đầy đủ và các bác sĩ cũng có thẩm quyền. Tại sao tình trạng của bà mình lại xấu đi như vậy? Bác sĩ Hạ dường như nhìn thấu biểu cảm của cô và giải thích. Chứng mất trí nhớ của người già cần sự chăm sóc và sự yêu thương của gia đình. Bà của cô đã ở đây được một năm và không có người thân đến gặp bà ấy. Nếu cô có thời gian, cô nên đến thăm bà ấy nhiều hơn và nói chuyện với bà ấy về quá khứ. Sẽ tốt hơn nếu có một bức ảnh. Có lẽ bà ấy có thể đánh thức ký ức đã ngủ quên của mình. Đôi mắt của Niệm Ninh đỏ hoe và nước mắt gần như rơi xuống. Lúc này, lòng thù hận của cô đối với ông Niệm và bà Niệm đã lên đến cực điểm. Nếu họ không gửi bà nội đến nhà dưỡng lão một mình, có lẽ tình trạng của bà sẽ không quá nghiêm trọng như thế này. Sau khi Niệm Ninh rời khỏi văn phòng của bác sĩ Hà, cô nắm chặt tay quyết tâm bằng mọi giá phải chữa cho bà của mình. Nghĩ đến những lời bác sĩ Hạ vừa nãy, cô quyết định quay trở lại Niệm gia sau khi gặp bà của mình để tìm một số hình ảnh liên quan đến bà. Niệm Ninh thu lại cảm xúc của mình và mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, cô bước vào phòng của bà nội. Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Bà nội nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì lập tức quay lại. Khi thấy Niệm Ninh, bà mỉm cười và nói, Niệm Ninh, là cháu đấy à, bà ơi, bà có còn nhận ra cháu không? Niệm Ninh hỏi với một chút lo lắng, đôi mắt lóe lên sự căng thẳng và mong đợi. Bà nội nhìn cô một hồi và bất lực nói, cháu là Niệm Ninh, cháu vẫn không biết à, nghe thấy vậy. Niệm Ninh vô cùng ngạc nhiên, cô nhanh chóng đi đến bên bà và nắm lấy tay bà. Bà ơi, cháu nghĩ bà đã nhớ cháu rồi. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Hôm qua, khi cô đến, bà rõ ràng không nhớ cô chút nào. Nhưng ngay sau đó, khi cô đến, trong phút chốc bà đã nhận ra cô, chứng tỏ rằng tình trạng của bà đang được cải thiện. Bà không nhớ bất cứ ai nhưng bà sẽ không quên Tiểu Niệm Ninh của bà. Bà nội nhìn cô cháu gái đầy âu yếm với lấy một vài sợi tóc gãy trên trán. Niệm Ninh cảm thấy ấm áp. Cô vươn tay ra sau bàn tay già nua của bà nội. Má cọ sát vào lòng bàn tay thô ráp của bà. Như thể cô là một đứa trẻ. Bà ơi, cháu có ngoan không? Cháu, khụ khụ. Bà nội đang định nói thì đột nhiên cảm thấy ngứa họng và ho dữ rồi. Thấy vậy, Niệm Ninh lập tức lo lắng vỗ lưng bà nội. Bà ơi, bà có sao không? Cháu sẽ gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Cách chương.